Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 41. Ngày hôm sau, Thịnh Lăng Hầu mang về một tin không tốt. Khi tẩm lại về kinh, quả thực có dẫn theo bà tử cùng Lang Trung trở lại. Hai người không bị dẫn về hộ kinh tư mà được hắn giấu ở bên ngoài. Biết được chuyện này, mặt Liễu Thị tái mét. Hầu gia, phải làm sao đây? Sắc mặt Thịnh Lăng Hầu cũng có chút ảm đạm. Chẳng qua ông luôn cảm thấy hành động này của Tầm Lại có chút kỳ lạ. Không thể để hai người này sống được. Mặt Liễu Thị lộ ra vẻ tàn bạo. Thịnh Lăng Hầu nghe được câu này thì dương mắt nhìn Liễu Thị. Ở trong lòng ông, Liễu Thị luôn là một nữ tử yếu mềm. Hiện giờ ông không thể tin rằng những lời như vậy lại được thốt ra từ miệng Liễu Thị. Liễu Thị thấy ánh mắt dò xét từ phía Thịnh Lăng Hầu thì nhận ra mình đã nói sai. Bà ta nhanh chóng bổ sung thêm vài câu. Tầm Lại làm thế là hãm hại hầu gia. Thiếp thân lo lắng cho hầu gia, sợ hầu gia vì chuyện này mà bị hoàng thượng trách mắng, cho nên mới nói những lời như vậy. Thịnh Lăng Hầu biết Liễu Thị một lòng suy nghĩ cho ông nên cũng không nghĩ nhiều mà tin ngay lời giải thích của bà ta. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này rất có thể là một cái bẫy. Mặc dù Tầm Lại xuất thân thấp kém, nhân phẩm bỉ ổi, nhưng hắn lại rất có tài xử án. Hắn có thể điều tra ra cũng đành. Nhưng sao Liễu Thị lại biết trước chuyện này? Nói không chừng đây chính là một cái bẫy mà Tầm Lại đào ra để đợi bọn hắn chui vào. Tuy nhiên, ông nghĩ không ra Tầm Lại sẽ đào cái bẫy này kiểu gì. Liễu Thị thì sốt ruột muốn chết. Hầu gia à, dù đây là một cái bẫy thì ở trong hộ kinh tư hai người kia cũng không chịu được bao lâu. Nhất định bọn chúng sẽ khai ra chuyện năm đó. Đến lúc đấy chúng ta sẽ mất hết danh tiếng. Nghĩ đến chuyện năm đó, rồi nhớ đến thê tử kết tóc của mình, khiến trong lòng Thịnh Lăng Hầu cảm thấy khó chịu. Nói, bà sợ cái gì? Chỉ cần hắn không có chứng cứ, dù có thẩm vấn ra thì đã làm sao? Bản hầu đâu phải kẻ tầm thường. Chẳng lẽ đám người kia nói gì thì là cái đó sao? Nhưng... Được rồi, mấy ngày này bà đừng ra cửa, ở yên trong nhà đi. Bản hầu muốn nhìn xem Tầm Lại gán những chuyện này lên người bản hầu như thế nào. Nếu Tầm Lại thật sự làm vậy, đến lúc đó ông có thể bắt ngược lại nhược điểm của hắn. Thật ra đây cũng là một chuyện vô cùng tốt. Thịnh Lăng Hầu nói xong thì rời khỏi nội viện. Liễu Thị không thể bình tĩnh được như Thịnh Lăng Hầu, bà ta sợ đến nỗi đứng ngồi không yên. Nói cho cùng, lý do khiến hai người có thái độ và cách cư xử khác nhau trong chuyện này là vì nếu sự việc bị bại lộ, danh tiếng của Liễu Thị sẽ mất sạch. Chức cáo mệnh cũng bị tước luôn. Tất cả những tôn vinh đều không còn nữa. Mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn Thịnh Lăng Hầu có lẽ chỉ bị phạt bổng lộc, bị dân dạy hoặc cùng lắm là bị giáng chức. Liễu Thị vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, bà không cho phép bất cứ kẻ nào tới phá hỏng nó. Nếu những việc này hầu gia không làm, vậy thì để bà tự làm. Nhờ phúc của Liễu Thị mà chỉ mấy hôm sau, Tầm Lại đã lấy bằng chứng đanh thép. Tối đó, Tầm Lại về phòng từ sớm và nói chuyện này với Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên cũng rất vui mừng, nàng toan nói cảm ơn thì nhớ đến những lời khi trước Tầm Lại nói với nàng. Vì thế, nàng bèn nuốt lời cảm ơn vào trong lòng. Phu quân giỏi thật đấy. Tầm Lại cúi đầu uống trà. Tuy không nói gì, nhưng xét từ nét mặt thì có vẻ tâm trạng của hắn rất tốt. Thịnh Lộ Yên tiếp lời. Ngày mai ta sẽ đi tìm Cao bà tử, thuyết phục bà ta đến nha môn cáo trạng. Không cần đâu. Dạ, tại sao? Chuyện ám sát hôm nay, Cao bà tử và Ngụy Lang Trung đều biết cả rồi. Có lẽ trong lòng bọn họ đã biết nên làm thế nào. Tầm Lại giải thích. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ lời Tầm Lại nói, sau đó giơ ngón tay về phía hắn. Chiêu này của Tầm Lại đúng là tài tình. Vừa đào bẫy Liễu Thị, lấy được bằng chứng bà ta muốn giết người diệt khẩu, vừa cho cả hai đương sự kia biết rằng Liễu Thị muốn giết bọn họ. Bằng cách này, hai người kia nhất định sẽ rất hận Liễu Thị. Để bảo vệ mạng sống của mình, bọn họ cũng sẽ kéo Liễu Thị xuống. Cứ như vậy, ngày mai có thể sắp xếp cho Cao bà tử đến phủ Doãn Kinh Thành cáo trạng rồi. Lúc nói đến việc này, hai mắt của Thịnh Lộ Yên rực sáng. Tẩm Lại thích dáng vẻ này của nàng, hắn muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện của mình. Thật ra cũng có thể đến hộ kinh tư. Nếu nói về hiệu suất phá án thì hộ kinh tư càng mạnh hơn. Như vậy thì có thể nhanh chóng định tội. Thịnh Lộ Yên không chút do dự mà lập tức lắc đầu từ chối. Ta biết năng lực xử án của phu quân rất tốt, nhưng chính vì ngài làm việc ở hộ kinh tư nên càng không thể đến hộ kinh tư được. Tại sao? Vì có phu quân ở đấy nên cho dù kết quả thế nào, mọi người đều sẽ nói rằng ngài cố ý làm vậy. Nếu Cao Bà Tử thành công, người khác sẽ nói ngài bất đồng chính kiến với phụ thân ta, nên muốn hãm hại phụ thân ta. Nếu Cao Bà Tử thất bại, người khác sẽ nói ngài thiên vị nhạc phụ. Tóm lại, dù kết quả thế nào thì luôn có người chất vấn nghi ngờ. Không ngờ nàng làm vậy là vì danh tiếng của hắn ư? Tẩm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên nói: "Đa tạ phu nhân đã suy nghĩ cho vi phu." Thịnh Lộ Yên nghe hắn nói thế thì thoáng giật mình, sau đó nàng nhìn vào ánh mắt của Tẩm Lại, cười đến độ ngã lên sạp. Thoạt tiên Tẩm Lại cảm thấy khó hiểu nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Vào ngay lúc này, Thịnh Lộ Yên cũng nói ra một đáp án giống vậy. "Thế thì ngài lại sai rồi, ta không phải suy nghĩ cho ngài, mà là đang suy nghĩ cho kết quả." Đã có chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chỉ muốn một kết quả công bằng, không có gì phải bàn cãi. Nàng không muốn thắng chuyện này còn bị người ta chất vấn, nghi ngờ. Hơn nữa, ta còn muốn vụ án này được xét xử công khai, muốn chuyện này được lan truyền khắp nơi để người đời đều biết những gì bọn họ đã làm. Mặt Tầm Lại lộ ra vẻ lúng túng. "Đã khuya rồi, đi ngủ thôi." Thịnh Lộ Yên nhìn sắc mặt của Tầm Lại, cũng phát hiện ra vừa nãy mình cười như vậy có vẻ không được tử tế cho lắm. Dù gì đối phương đã giúp nàng nhiều như thế, nên nàng lập tức đáp vâng một tiếng. Sau khi tắt ngọn đèn và nằm lên giường, Tầm Lại nói tiếp chuyện ban nãy. "Thật ra chuyện này phu nhân không cần vội." "Dạ, vì sao?" Thịnh Lộ Yên lấy làm khó hiểu. "Phu nhân có thể lấy chuyện này, yêu cầu phu nhân của Thịnh Lăng Hầu giao ra thuốc giải để giải độc trong người phu nhân." Bấy giờ Thịnh Lộ Yên mới nhớ ra chuyện mình quên hỏi ngày hôm ấy. "Làm sao ngài biết đa trúng độc của Liễu Thị?" Thấy Tầm Lại không trả lời, nàng lại hỏi: "Lẽ nào cũng là hôm ở thôn Duyên Hà ư?" "Gần như thế." "Dạ." "Trước khi rời kinh thành, ta đã tới tìm Thiệu đại nhân, sau đó bèn sai người đi điều tra chuyện này." "À, hóa ra là thế. Không cần đâu, Thiệu đại nhân đã chế ra thuốc giải cho ta rồi. Ta tin rằng mình sẽ nhận được thuốc giải trong vòng chưa đầy một tháng." Thịnh Lộ Yên nghĩ, hắn chắc chắn chỉ điều tra được nàng bị bệnh thế nào, chứ không biết rằng nàng đang giả bệnh. Vì nếu hắn biết rồi thì sẽ không nói những lời như vậy. Nếu chuyện này chỉ liên quan tới một mình nàng thì không sao, nhưng chuyện này có liên quan đến cả Thiệu viện sử. Mà hôm đó, nghe Thiệu viện sử nói hoàng thượng từng hỏi thăm bệnh tình của nàng. Nếu nàng nói thật chuyện này cho Tầm Lại, nàng không dám bảo đảm hắn sẽ làm thế nào. Mặc dù quả thực gần đây Tầm Lại đã giúp nàng rất nhiều, nhưng những chuyện đó đều có liên quan tới phủ Thịnh Lăng Hầu. Hắn và phụ thân nàng đứng ở hai phe đối lập, và vì bọn họ có cùng mục tiêu cho nên mới nói thật cho nhau nghe những chuyện này. Nhưng bệnh tình của nàng không giống chuyện này. Nếu Tầm Lại báo chuyện này lên trên thì đây chính là phạm tội khi quân. Nàng xuất thân thế gia, có lẽ hoàng thượng sẽ chú ý đến thân phận của nàng mà không nghiêm trị. Thế nhưng Thiệu viện sự lại khác, nàng không thể hại ông ấy được. Tầm Lại cau mày. Hình như Thiệu đại nhân biết rất rõ về bệnh tình của phu nhân, ngay cả còn sống được mấy tháng, bao giờ chế ra thuốc giải, ông ta đều biết rõ ràng. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy lạ. Chẳng lẽ Thiệu viện sử cũng bị phủ Thịnh Lăng Hầu mua chuộc và tham gia vào việc đó sao? Nghĩ như thế, trong nháy mắt, ánh mắt Tầm Lại trở nên sắc bén. Sáng ngày hôm sau, Cao Bà Tử đi gõ trống cáo trạng. Bà không thể không làm chuyện này, bởi vì bà đã phạm quá nhiều tội, gộp tất cả tội lỗi lại thì sẽ phải đi đầy 3.000 dặm. Nhưng nhi tử của bà còn đang bệnh, trượng phu đã qua đời, bà không thể để nhi tử lại một mình. Nếu chuyện này thành công thì tội của bà có thể được giảm xuống một ít. Huống chi chỉ được thành công, nếu không chỉ có đường chết. Cảnh ám sát hôm trước như thể vẫn còn ở trước mắt. Bà phải sống, bà nhất định phải thành công. Cao bà tử càng nghĩ càng gõ trống mạnh hơn. Phủ Doãn kinh thành nhanh chóng thăng đường. Thế nhưng sau khi Phủ Doãn đại nhân nghe thấy lời Cao bà tử nói và xem xong chứng cứ trong tay bà ta thì hận không thể hôn mê ngay. Ông ta đang định tìm lý do để bãi đường thì sư gia lại nói thầm bên tai ông vài câu, làm ông ta sợ tới mức vội vàng đến hậu đường. Trông thấy nội thị bên cạnh hoàng thượng đến gặp mình, Phủ Doãn lẩy bẩy đi tới. Sau khi từ phía sau quay lại, Phủ Doãn đại nhân đã không còn giống lúc nãy nữa. Ông ta trở nên nghiêm túc, hẳn hoi hơn. Thẩm vấn Cao bà tử xong, Phủ Doãn lại triệu Ngụy Lang Trung đến. Những vấn đề nên hỏi đều đã được hỏi xong một cách nhanh chóng. Việc còn lại là cho mời Thịnh Lăng Hầu và Liễu Thị đến. Chuyện này đương nhiên không thể hỏi ra được trong một sớm một chiều, hoặc có thể nói rằng ông ta không dám đi hỏi. Cho nên vụ án này tạm thời rơi vào giai đoạn bế tắc. Tiếp theo, hồ sơ thẩm vấn được hoàn thành và giao nộp cho nội thị để đưa vào trong cung. Vì vụ án này được nha môn thẩm tra xử lý công khai, cho nên chỉ trong thời gian ngắn, nó đã làm náo động khắp kinh thành. Thịnh Lang Hầu hay tin khi đang nghị sự với phụ tá ở tiền viện. Lúc biết chuyện, ông lập tức nổi trận lôi đình. Bấy giờ ông còn chưa biết trong cung đã phái người đến. Ông chỉ đơn giản là cảm thấy rằng chuyện này là mất hết thể diện của hầu phủ. Sao lại đi Phủ Doãn kinh thành mà không đi hộ kinh tư? Phụ tá hỏi. Người đến báo tin cũng không biết phải nói gì. Lúc đó Tầm lại ở đấy không? Câu hỏi này thì người đến báo tin biết. Hắn trả lời: không thấy ở đấy. Phụ tá cả giận nói: có phải Phạm Phủ Doãn ngồi ở vị trí đó quá thoải mái rồi không? Vậy mà đến cả vụ án của hầu gia cũng dám thẩm tra. Thịnh Lăng Hầu thì hừ lạnh nói: tháng sau để hắn cuốn xéo. Phụ tá nhìn hạ nhân đến báo tin nói: người kể lại tường tận vụ án này đi. Vâng thưa đại nhân. Khi nghe tin hai ngày trước Liễu Thị phái người đến diệt khẩu, Thịnh Lăng Hầu hoài nghi mình đã nghe nhầm. Người nói gì? Người phu nhân cử đến sao? Hạ nhân báo tin rất sợ nhưng vẫn nói thật. Lúc đó bà đỡ kia đã nói như vậy, trong tay bà ta còn có nhân chứng và vật chứng. Phụ tá vuốt tròm râu ngắn, suy tư chốc lát nói: toi rồi, đây chính là bẫy của Tầm Lại. Thịnh Lang Hầu biết chuyện này thì đương nhiên Liễu Thị cũng biết. Sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, nét mặt Liễu Thị vô cùng u ám. Dù cuối cùng chuyện này có kết quả gì, dù bà đỡ và Lang Trung thua, thì bà cũng biết rằng mình đã mất sạch thể diện trước các thế gia. Nương, bên ngoài đều nói người và cha có con trước khi thành hôn. Rốt cuộc chuyện này là thật hay giả? Thịnh Thần Hí hớt hải chạy vào nội viện hỏi Liễu Thị. Nếu cha nương có nàng trước khi thành hôn thì thân phận của nàng sẽ không giống như trước đây nữa. Nàng không muốn bị người khác cười chê tới chết đâu. Liễu Thị đang buồn bực lại nghe được những lời này. Bà ta khua tay một cái, quét hết bộ trà cụ trên bàn xuống đất. Thịnh Thần Hy chưa bao giờ thấy nương nàng giận dữ khủng khiếp như vậy, nên sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Mẫu thân. Liễu Thị trợn mắt quan. Con là đồ ngu, bên ngoài nói gì con cũng tin à? Sao con có thể tin những lời dơ dáy đó chứ? Mặc dù Thịnh Thần Hy bị mắng, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nghe ý của mẫu thân thì có nghĩa là lời bên ngoài nói đều là giả dối, không phải là thật. Vậy bà tử và lang trung kia đáng ghét quá. Vậy mà dám vu hãm danh tiếng của người và phụ thân, còn làm nữ nhi bị chê cười. Người mau bảo phụ thân giết chết chúng đi, để chúng đỡ phải ra ngoài ăn nói bậy bạ. Thịnh Lang Hầu vừa đi đến cửa thì nghe được lời nói tàn bạo dã man của tiểu nữ nhi. Nếu là bình thường, có lẽ ông sẽ chẳng thấy vấn đề gì.

cũng từng dùng mỹ nhân kế với hắn. Nhưng thật ra nàng lại không hề có kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc đó, đầu nàng trống rỗng, tiếng tim đập thình thịch, hỗn loạn vang lên bên tai. Không biết âm thanh đó là của nàng hay là của Tầm Lại. Nàng mở to hai mắt, hai tay nắm chặt áo Tầm Lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tầm Lại cũng dừng lại, nhìn xuống nàng. Tầm Lại nhìn vào đôi mắt to ngơ ngác mà trong veo trước mắt mình, rồi nhìn đến nội y đã tuột khỏi vai của nàng. Cảm giác khó khăn lắm mới dập tắt được, lại bùng cháy. Hắn đưa tay giúp nàng mặc lại áo, nói bằng giọng khàn khàn. Khuya rồi, ngủ đi. Thịnh Lộ Yên ngơ ngẩn, đáp dạ một tiếng. Tầm Lại nói dứt lời thì giơ tay xoa mái tóc rối bù của Thịnh Lộ Yên, sau đó xuống giường rời đi. Đợi Tầm Lại đi rồi, Thịnh Lộ Yên mới đưa tay vuốt gọn mái tóc của mình. Ngay sau đó, trong phòng truyền ra tiếng nước. Thịnh Lộ Yên hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này đầu nàng đang rất loạn, chẳng có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Nghĩ đến việc vừa xảy ra ban nãy khiến mặt nàng đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cả người trở nên bối rối. Nàng kéo chăn bịt kín đầu, như thể làm vậy có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài. Và cuối cùng, trái tim của nàng đã dần dần không còn đập nhanh như thế nữa. Nhưng vào chính lúc này, Tâm Lại lại quay về. Thịnh Lộ Yên có thể nghe thấy tiếng hắn đang đi đến cạnh giường, tiếng hắn vén màn lên, tiếng hắn ngồi xuống mép giường và tiếng hắn cởi giày và lên giường. Nhịp tim vừa bình yên lại đập nhanh trở lại. Tiếp đó, chân bị người nọ mở ra. Thịnh Lộ Yên căng thẳng mà nhắm nghiền hai mắt. Tầm Lại ôm nàng vào lòng nói, ngủ đi. Thịnh Lộ Yên thở phào nhẹ nhõm. Sáng ngày hôm sau, khi Thịnh Lộ Yên thức dậy thì Tầm Lại đã rời giường. Cũng không biết hắn đi bao lâu rồi mà chỗ chăn bên cạnh đã nguội lạnh. Sáng sớm đầu thu trời se se lạnh, Thịnh Lộ Yên bọc chặt mình trong chăn, lại chợp mắt một lúc. Sau khi thức dậy, nàng gọi Tôn Mama đến nói, Mama, người đi nói với Thiệu đại nhân là bệnh của con có thể khỏi rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Liễu thị đã không còn cơ hội trở mình. Từ nay về sau, bà ta sẽ không thể uy hiếp nàng được nữa. Vì thế, nàng giả bệnh cũng không còn tác dụng nào khác, chi bằng khỏi bệnh để tiện cho nàng làm việc. Tôn Mama cười đáp, vâng ạ, lão nô đi liền. Nói về chuyện đang được người trong kinh thành bàn tán nhiều nhất hiện nay, đó chính là chuyện của phủ Thịnh Lăng Hầu. Mặc dù hôm nay Thịnh Lăng Hầu không lên chầu, nhưng trong triều đều đang thảo luận về ông. Hôm qua, mọi người đã bàn tán rôm rả rồi, nhưng vì hôm nay đã có kết quả xác định, cho nên mọi người càng bàn tán sôi nổi hơn. Đương nhiên, nói cho cùng thì chuyện này cũng là một tai họa lớn đối với Liễu thị. Nhưng đối với Thịnh Lăng Hầu mà nói thì chuyện này chẳng phải việc gì to tát. Ông ta chỉ bị giáng xuống hai cấp, tước vị vẫn còn. Cho nên, tuy mọi người bàn tán sôi nổi nhưng chẳng có mấy người dám nói trước mặt. Lúc thấy Tầm Lại, mọi người càng không dám nói tiếng nào. Có ai là không biết, hai người đứng ra xác nhận Thịnh Lăng Hầu đều do vị chỉ huy sứ hộ kinh tư tìm được. Hoặc có thể nói rằng nữ tế của Thịnh Lăng Hầu. Hoàng thượng đâu phải đang kết tình thông gia cho bọn họ, rõ ràng là đang kết thù mà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết đích trưởng nữ xuất thân từ phủ Thịnh Lăng Hầu hiện đang thế nào. Có người biết chuyện khẽ nói, nghe nói vị kia sắp không xong rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Thật hay giả thế? Thật chứ, các ngài đã quên chuyện của vị đại cô nương này xảy ra ở phủ Thừa Ân Hầu nửa năm trước rồi sao? À đúng rồi. Hình như bị nhị cô nương của hầu phủ đánh. Chẳng thế còn gì. Nói ra thì vị đại cô nương này đúng là thảm. Không chỉ có những nhà quyền quý, ngay cả đầu đường cuối chợ cũng đang bàn tán chuyện này. Đây còn là hầu phủ không vậy? Một thị tộc trăm năm mà có thể làm ra loại chuyện mất mặt này sao? Thê tử kết tóc mất chưa đến một năm mà đã ngủ cùng tiểu thư nhà quan rồi. Không ngờ còn giết cả những người biết rõ nội tình. Thật đúng là tâm lịa rắn rết. Nhỏ tiếng thôi. Đây là chuyện của phủ Thịnh Lăng Hầu đấy. Sợ cái gì? Chẳng phải hoàng thượng đã trị tội ông ta rồi sao? Nhưng người ta vẫn là hầu gia đó. Ôi, đúng vậy ha. Khi Tôn Mama từ bên ngoài trở về, đã kể cho Thịnh Lộ Yên những tin đồn bên ngoài. Bà nói đến độ rất chi là vui sướng. Phu nhân không nghe thấy chứ, bên ngoài đang mắng hầu gia và ả tiện nhân Liễu Thị kia kìa. Thịnh Lộ Yên lập tức nổi lên hứng thú, đặt quyển sách trong tay xuống nói. Nói thế nào ạ? Người nói cho con nghe với. Tiếp đó, Tôn Mama bắt chước người bên ngoài mà kể lại cho Thịnh Lộ Yên. Mặc dù những lời này hơi khó nghe, nhưng Thịnh Lộ Yên vẫn rất vui khi biết mọi người đang mắng hai người kia. Có lẽ mẫu thân nàng ở nơi chín suối mà biết, chắc cũng sẽ rất vui. Tôn Mama lại nói, Liễu Thị làm ra những chuyện như thế, đừng nói là nhị cô nương, cho dù là cô nương của Liễu gia, cũng đừng mong gả cho mối tốt. Xuân Đào đứng bên cạnh nói, cũng đáng đời các nàng lắm, nhị cô nương toàn làm hại cô nương chúng ta, Liễu gia lại càng ác độc. Tôn Mama nói, còn phải nói sao, toàn bộ Liễu gia chẳng có ai là người tốt, cô nương của Liễu gia cũng là người hai lòng hai dạ cả thôi. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tôn Mama. Mama nói vậy là sao? Bọn nàng chưa tiếp xúc với cô nương nào của Liễu gia, sao Mama lại nói như vậy? Tôn Mama mím môi, ánh mắt lộ vẻ chán ghét nói. Năm đó, phu nhân chúng ta qua lại thân thiết với Liễu đại cô nương. Xong lúc phu nhân qua đời, nàng ta chưa từng tới thăm một lần. Sau đó thì trốn đi thật xa. Nàng ta đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu không phải nàng ta dẫn Liễu Thị đến phủ, thì phu nhân của chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như này. Thịnh Lộ Yên hơi nhăn mày. Nàng chỉ biết Liễu Thị quen phụ thân nàng khi bà ta đến hầu phủ cùng đích tử, chứ không biết chuyện giữa Liễu đại cô nương và mẫu thân nàng. Tuy nhiên, đây đều là chuyện cũ năm xưa cả rồi. Tôn Mama lại mắng Liễu Thị và người nhà họ Liễu. Sau khi mắng một trận, bà thở phào nhẹ nhõm nói, nữ nhân kia rốt cuộc đã gặp xui xẻo, làm lòng chúng ta cũng được thoải mái hơn. Nhưng bà ta nhiều lần mưu hại cô nương và có thể còn hại cả phu nhân nữa. Giờ bà ta vẫn còn sống, đúng là hời cho bà ta quá. Thịnh Lộ Yên nhìn lá rụng ngoài cửa sổ nói, thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng, ai nói thế này là kết thúc chứ? Nàng không có ý định bỏ qua cho việc Liễu Thị đã hại mình, đây chỉ được xem là một chút lãi mà thôi. Ngoài ra, nàng nhất định phải làm rõ chuyện năm đó. Nàng muốn biết, rốt cuộc phụ thân nàng đã đóng vai trò gì trong vở kịch đó. Tôn Mama nghe phu nhân nhà mình nói vậy thì nói, cô nương nói đúng, không thể cứ thế là xong được, phải khiến bà ta lấy mạng đền mạng. Thịnh Lộ Yên hỏi, vẫn không có tin tức của Hồng Nhi bên cạnh mẫu thân sao? Mấy ngày nay, bọn họ luôn bận chuyện của bà đỡ và Lang Trung nên lơ là chuyện này. Tôn Mama lắc đầu đáp, không có ạ. Huynh trưởng của nàng ta nghiện cờ bạc, miệng toàn nói lời gian dối. Lúc thì nói người bán hàng rong kia từ phía nam tới, lúc thì nói từ phía bắc tới. Cách đây vài ngày, hắn lại nợ tiền cờ bạc nên chạy ra ngoài trốn. Vì thế chúng ta tạm thời chưa tìm được hắn. Thịnh Lộ Yên nhíu mày nói, nếu hắn quay về thì chúng ta lại nghe ngóng chuyện của Hồng Nhi tiếp. Việc của bà đỡ hiện giờ đã được giải quyết, nàng có thể điều tra sang Hồng Nhi rồi. Vâng, cô nương yên tâm, lát nữa lão nô sẽ sai người đến tiệm thuốc chuyển lời. Kinh thành cũng có một tiệm thuốc Vân Thâm và nó là cửa hàng của Thịnh Lộ Yên. Vâng ạ. Lúc này Thịnh Lộ Yên khá thoải mái, còn phủ Thịnh Lăng Hầu lại là cả bầu trời u ám. Thịnh Lăng Hầu bị phạt đóng cửa suy ngẫm một tháng, nên hôm nay ông ta không phải lên chầu. Trong thư phòng, chốc chốc lại truyền ra tiếng đổ sứ rơi xuống đất cùng với tiếng mắng Tầm Lại. Bây giờ Thịnh Lăng Hầu rất hận Tầm Lại. Nếu không phải tại Tầm Lại thì Hoàng thượng sẽ không can thiệp vào sớm như vậy. Hai người này vừa nhìn là biết đã có chuẩn bị từ trước, đánh ông một cái, trở tay không kịp. Giáng chức là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Hôm qua thể diện của Phủ Lăng Hầu coi như đã mất sạch rồi. Thịnh Lăng Hầu luôn là như thế, Ông ta không bao giờ tự hỏi mình đã làm gì sai mà luôn trách móc người khác. Nếu nói về nguyên do, thì nguyên nhân gây ra chuyện này là do ông ta và Liễu Thị không đứng đắn. Càng quá đáng hơn nữa là Liễu Thị đã giết người diệt khẩu để che giấu chân tướng. Ông nhất định phải giết chết Tầm lại, Thịnh Lăng Hầu nghĩ. Liễu Thị đang tuyệt vọng ngồi bên cạnh cửa sổ. Bà ta không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chỉ trong một đêm. Bà ta từ một phu nhân cao quý của hầu phủ biến thành thị thiếp. Chuyện này như thể một giấc mơ. Nói cách khác thì nó là một cơn ác mộng. Thuở nhỏ, Di Nương nói với bà rằng sau này không bao giờ được làm thiếp mà phải trở thành chính thất phu nhân. Sau này lớn lên, phụ thân muốn gả bà cho thanh quý trong triều. Bà nhìn đích tỷ gả vào thế gia, cũng nhìn thấy sự giàu sang của thế gia, nên đã thầm thề rằng mình sẽ không bao giờ gả cho sĩ tử bần hàn. May thay, mọi chuyện đều như dự tính của bà. Nhưng vào ngày hôm nay, mọi thứ đã không còn nữa. Giấc mộng tan vỡ. Sau khi tỉnh mộng, bà trở thành thiếp mà mình không muốn trở thành nhất. Thịnh Thần Hy càng sụp đổ hơn, nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành thứ nữ. Đã thế, cha nương còn có nàng trước khi thành hôn. Nàng rất muốn chạy đi hỏi nương nàng, nhưng tiếc rằng bây giờ nàng vẫn đang bị cấm túc. Bà tử canh cửa không chịu thả nàng ra. Càng đáng sợ hơn là nàng cảm thấy thái độ của nô bộc trong nhà đã không giống ngày trước nữa. Người duy nhất trong hầu phủ giữ được bình tĩnh có lẽ là Thịnh Nguyên Phong. Sau khi biết chuyện này vào ngày hôm qua, Thịnh Nguyên Phong không hề cảm thấy khó chịu vì mình từ đích trưởng tử xuống làm thứ tử, mà hắn cảm thấy hổ thẹn vì những việc cha nương đã làm năm đó. Từ nhỏ, cha và nương đều được đọc đủ thứ thi thư, cương thường luân lý. Vậy mà hắn không hiểu sao họ có thể làm ra chuyện này. Thậm chí, nương còn muốn giết người diệt khẩu. Song hắn là nhi tử của họ, nên không thể chỉ ra lỗi sai của cha nương. Sáng nay hắn đến thư phòng gặp phụ thân, nhưng chỉ thấy phụ thân đang nổi giận, đang mắng tỷ phu. Hắn lại đến chính viện gặp mẫu thân, thì thấy mẫu thân đang đắm chìm trong nỗi buồn bị giáng xuống làm thị thiếp. Bà kéo tay hắn và liên tục dặn hắn phải coi chừng trưởng tỷ. Hắn đi qua tiểu viện của nhị tỷ và cũng được nghe những lời giống mẫu thân. Đây rõ ràng là lỗi của cha nương, chẳng có liên quan gì đến đại tỷ và đại tỷ phu cả. Thịnh Nguyên Phong về tiểu viện của mình, suy nghĩ về biểu hiện của mọi người trong phủ mà lòng khó chịu. Hắn muốn tìm ai đó nói chuyện, nhưng lại không biết phải tìm ai để nói. Lúc trưởng tỷ còn ở trong phủ, hắn vẫn có thể nói chuyện với trưởng tỷ, mà nay trong phủ đã không còn ai có thể cùng hắn nói chuyện nữa. Mấy ngày nay, hắn mới biết bệnh của trưởng tỷ đã trở nặng hơn, đồng thời biết được chuyện cha nương mình làm năm đó. Thế nên, dù hắn muốn đi thăm trưởng tỷ, nhưng lại không dám. Hắn sợ trưởng tỷ không muốn gặp hắn, sợ trưởng tỷ chán ghét hắn vì những chuyện cha nương đã làm. Hắn cũng thẹn với trưởng tỷ vì chuyện của cha nương nên không còn mặt mũi nào đến gặp tỷ ấy nữa. Tối đó, lung Tôn Ma Ma giúp Thịnh Lộ Yên trải đầu. Sau khi trải xong, bà chần chừ một chút nói: "Phu nhân, thực ra bên ngoài cũng có người đang mắng đại nhân." Thịnh Lộ Yên thoáng sửng sốt hỏi: "Vì sao lại mắng ngài ấy?" Tôn Ma Ma khẽ khàng đáp: "Sáng nay trên đường đến Thái Y Viện, lão nô nghe thấy có mấy vị đại nhân nói việc này là do cô gia làm, mắng đại nhân máu lạnh vô tình, vạch trần chuyện xấu nhà nhạc phụ." Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên thoạt ngẩn ra, sau đó hỏi: "Thế không có ai nghi ngờ là con làm ạ?" Tôn Ma Ma lắc đầu, nói với giọng điệu tự hào: "Phu nhân thông minh như thế, làm sao có ai nghi ngờ người được?" Quả thực lần này, Tâm Lại đã gánh tiếng oan vì nàng. Thịnh Lộ Yên lập tức nở nụ cười. Nàng đang cười, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy nam nhân nọ xuất hiện ở cửa. Nói một cách chính xác thì đây chính là nam nhân thay nàng gánh tiếng oan. Tôn Ma Ma bỗng nhận ra mình nói sai, bà vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Tầm Lại. Thịnh Lộ Yên khoát tay với Tôn Ma Ma, ý bảo bà ra ngoài. Tôn Ma Ma vội khom người rồi nhẹ nhàng lui xuống. Lung đi qua người Tầm Lại, bà sải bước thật nhanh. Tầm lại liếc bà một cái, rồi cất bước vào phòng. Đến cạnh sạp, hắn vén vạt áo, ngồi xuống. Phu quân, uống trà đi ạ. Thịnh Lộ Yên rót cho hắn chén trà. Tầm lại nhìn chén trà đầy tám phần, thầm nghĩ. Lần này đã biết không nên rót đầy rồi đấy. Sau khi nhấp một ngụm trà, Tầm lại nhìn đôi môi đong đầy ý cười của người nọ, hỏi. Nghe thấy người khác mắng vi phu, phu nhân vui thế sao? Nụ cười của Thịnh Lộ Yên vẫn không thay đổi, nàng đáp. Sao lại thế được chứ? Chúng ta là phu thê nhất thể, người khác mắng ngài chẳng phải là đang mắng ta sao? Phu thê nhất thể ư? Tay bưng chén trà của Tầm lại, hơi sững lại. Giờ này cũng không còn sớm nữa, Thịnh Lộ Yên đã chải đầu xong và đã lên giường nằm trước. Chẳng mấy chốc, Tầm lại cũng tắm xong và lên giường. Tắt đèn, buông màn, căn phòng lập tức trở nên tối đen như mực. Thịnh Lộ Yên nghĩ đến chuyện hôm qua xảy ra mà lòng bỗng trở nên căng thẳng. Tiếp đó, một bàn tay dày rộng đặt lên eo nàng. Thịnh Lộ Yên lập tức run lên, khẩn trương hỏi. Ngài... ngài làm gì? Tầm lại nhìn người trong lòng, hỏi vặn lại. Phu nhân nghĩ rằng ta muốn làm gì? Nàng nhìn vào đôi mắt của Tầm lại đáp. Ta không nghĩ ngài muốn làm gì cả. Tầm lại giơ tay xoa đầu nàng. Ngủ đi. Dạ. Thịnh Lộ Yên ngơ ngác đáp. Chẳng biết có phải gần đây những chuyện phiền lòng cuối cùng cũng có kết quả hay không, mà bây giờ Thịnh Lộ Yên không hề buồn ngủ chút nào. Trong đầu nàng toàn là những chuyện xảy ra trong hai ngày này. Càng nghĩ lại càng bừng bừng sức sống, càng nghĩ càng hưng phấn. Ngược lại, càng nghĩ càng không buồn ngủ. Nằm một hồi lâu, nàng mới mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là cổ áo hơi mở của Tầm lại. Nàng có thể nhìn rõ yết hầu hơi chuyển động của hắn. Trên đó có một giọt nước chưa được lau sạch. Nàng trơ mắt nhìn giọt nước từ từ chảy xuống và chạy vào cổ áo của hắn. Rồi nàng lại nhìn xuống dưới, nhìn chỗ cổ áo đang mở ra. Có lẽ do hắn rèn luyện quanh năm nên cơ thể thật sự rất rắn giỏi, hoàn toàn khác với cơ thể của nàng. Ngắm nhìn nước ra trước mặt mà Thịnh Lộ Yên nghĩ, có lẽ hắn đã ngủ rồi nhỉ. Nghĩ như thế, nàng không kìm được mà giơ tay lên, dí dí. Thế nhưng tay vừa chạm vào ngực của Tầm lại thì bỗng dưng nàng nghe thấy một giọng nói ở trên đỉnh đầu mình. Tiếp đó, tay nàng bị người ta bắt lấy. Phu nhân chưa buồn ngủ à? Thịnh Lộ Yên nghe thấy giọng khàn khàn thì sợ đến mức run lên, ngước mắt nhìn Tầm lại. Mặc dù ánh mắt của Tầm lại bây giờ hơi nguy hiểm, nhưng nàng thật sự không ngủ nổi, muốn tâm sự với hắn. Vì thế nàng nói thật. Ta không buồn ngủ lắm, vì trưa nay ngủ lâu quá nên giờ tỉnh như sáo. Hay là phu quân tâm sự với ta đi? Thấy Tầm lại không đáp, nàng tự đưa ra đề nghị như vậy. Tâm sự ư? Lúc này hắn chẳng có hứng làm chuyện đó đâu. Có điều hắn lại muốn làm một chuyện khác. Tầm lại nhìn cánh môi gần trong gang tấc mà dướn người về phía trước phủ lên. Thịnh Lộ Yên lập tức mở to hai mắt. Nàng vừa nói là tâm sự, chứ có nói là muốn làm chuyện này đâu. Nghĩ vậy, cơ thể nàng không khỏi lùi vào trong. Làm đến đây rồi, sao Tầm lại có thể buông tha cho nàng như thế được? Một tay của hắn cầm bàn tay nàng đặt trước ngực, tay còn lại chặn vòng eo mảnh khảnh của nàng. Qua hồi lâu, Tâm lại hỏi bằng giọng khàn khàn. Giờ phu nhân đã buồn ngủ chưa? Thịnh Lộ Yên không nói rõ được cảm xúc này của mình là gì. Nàng chỉ cảm thấy rất căng thẳng, tim đập thình thịch. Nàng vội nói. Buồn, buồn ngủ rồi. Vậy ngủ đi. Dạ. Tầm lại rủ mắt nhìn người đang ngủ trong lòng ngực mà lòng thầm thở dài. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Thịnh Lộ Yên nghe tiếng nước trong phòng truyền ra mà nghĩ bụng. Người này đúng là kỳ cục, mỗi ngày thích tắm tận hai lần. Sáng hôm sau, Tầm lại dậy sớm ra sân tập võ. Lúc này ám vệ trong phủ trở về. Chủ tử, thuộc hạ điều tra ra lúc phu nhân mới bị bệnh đã được các thái y khác nhau chẩn trị. Nhưng hai năm trước chỉ có mỗi Thiệu viện sử. Hơn nữa, bệnh của phu nhân lúc tốt lúc xấu. Cuối cùng, ám vệ nói một câu. Thiệu viện sử từng nghiên cứu một loại thuốc có thể khiến người ta uống vào trở nên suy yếu và còn cho phu nhân một lọ. Ánh mắt Tầm Lại lập tức trở nên sắc bén. Rốt cuộc phu nhân có biết loại thuốc này hay không? Suy cho cùng, Thiệu Thái Y muốn làm gì? Tầm Lại lạnh giọng nói, tiếp tục điều tra. Vâng, thưa chủ tử. Sau khi đến hộ kinh tư, Tầm Lại gọi Châu Tử Xuyên tới. Đi điều tra bản ghi chép thăm khám của Thiệu viện sử từ khi vào Thái Y viện tới nay. Vâng, thưa đại nhân. Còn Thiệu viện sử đang bị hộ kinh vệ theo dõi đã xin nghỉ phép từ ngày hôm qua. Sau đó vẫn luôn ở trong phủ không ra ngoài. Tới tận 5 ngày sau mới ra khỏi phủ. Sau khi ra ngoài, ông đến thẳng Tầm phủ. Theo như hạ nhân trong phủ ông nói, sau khi quay về từ Thái Y viện, Thiệu viện sử nói rằng ông đã nghĩ ra phương thuốc để chữa bệnh cho Thịnh Lộ Yên, đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu. Thế là ông bèn nhốt mình trong phòng. Sau vài ngày đóng cửa không ra ngoài, cuối cùng ông đã nghiên cứu ra phương thuốc mới. Thần kỳ hơn là sau 3 ngày uống thuốc đó, khí sắc của Thịnh đại cô nương đã tốt lên rất nhiều. Không biết làm sao những chuyện này lại bị truyền ra ngoài, khiến cả kinh thành đều xôn xao. Tổng quản sự nói, đại nhân, lão nô đã điều tra bã thuốc của phu nhân, quả thực là có mấy loại dược liệu. Tầm Lại liếc nhìn bản ghi chép thăm khám của phu nhân trong nhiều năm qua mà tâm trạng trở nên phức tạp. Hắn đã tìm người xác minh bản ghi chép thăm khám này, làm hết sức cẩn thận, không có bất kỳ vấn đề nào. Không có vấn đề, ngược lại là chỗ nào cũng có vấn đề. Tầm Lại nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, nhưng suy nghĩ lại không ngừng chuyển động. Hai lần vạch trần kế mẫu hạ thuốc, lần thứ ba bị bệnh, thuốc giả suy yếu, bản ghi chép thăm khám hoàn mỹ đến độ không có một sơ sót nào. Lý Thái Y bỗng nhiên cáo lão hồi hương, bị kế muội đẩy một cái đã hộc máu. Không đúng, Tầm Lại lập tức mở bừng hai mắt. Phu nhân đang giả bệnh. Vì nàng đã nói hai lần với phụ thân nhưng không lần nào nhận được kết quả, cho nên lần thứ ba phát hiện ra mình bị bệnh thì bắt đầu giả bệnh, không nói cho phụ thân của mình nữa. Hắn nghĩ lại những lời phu nhân nói trong lần đầu gặp phu nhân, những lời trong núi giả, những lời trước lúc rời kinh. Nàng đang giả bệnh để đạt được mục đích của mình. Nghĩ thông suốt mọi chuyện khiến vẻ mặt của Tầm Lại trở nên nhẹ nhõm hơn. Hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc trên người phu nhân, cho dù là những lần thân mật nhất cũng vậy. Trên người nàng luôn chỉ có một mùi hương thơm dịu. Trên đường đến đất Bắc, Xuân Đào thường đi giặt khăn cho nàng. Có lẽ chén thuốc được bọc trong khăn. Những việc này đều là bằng chứng. Phu nhân này của hắn thật sự không đơn giản, có mưu kế, còn biết tỏ ra yếu kém. Trong phủ có kế mẫu lòng dạ độc ác, có kế muội thích bắt nạt nàng, còn có một người cha không tin tưởng nàng. Có lẽ cuộc sống của nàng lúc ở nhà ngoại cũng rất khó khăn. Phụ thân là Thịnh Lăng Hầu, mẫu thân là đích nữ phủ tướng quân. Nàng vừa ra đời đã có thân phận cao quý, nhưng lại không thể không cất giấu kiêu ngạo để cúi đầu trước những kẻ không bằng mình, luôn cúi trước những kẻ muốn trừ khử mình. Có lẽ nàng cũng rất gian nan. Đồng quản sự nhìn đại nhân nhà mình, cứ một chốc lại thay đổi sắc mặt. Ông có chút khó hiểu, hỏi một câu thăm dò. Đại nhân, còn cần tiếp tục theo dõi Thiệu viện sử không? Tầm Lại khoát tay đáp, không cần. Nếu phu nhân đã không nói, hắn đành vờ như không biết vậy. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.